Ngọc Hồ huynh đệ, ngươi cho chúng ta vào đi thôi, chúng ta tuyệt đối không có ác ý a. Lão Hùng Miêu vẻ mặt đau khổ nói, bái nhĩ gia tộc chúng ta thực lực thấp kém, nào dám đối với Vong Xuyên, ách, nào dám đối với tiểu anh hùng tâm hoài bất quỷ a. Chúng ta chỉ vì thuần túy tò mò và lo lắng, cho nên muốn vào xem, nếu tiểu anh hùng xảy ra chuyện gì, cũng có sự chiếu ứng phải không? Không được. Ngọc Hồ vẻ mặt kiên nghị, các ngươi ai cũng không được đi vào, chủ nhân chỉ là đang luyện công mà thôi, vạn nhất các ngươi đi vào quấy rầy ngài, thì làm sao bây giờ? Đang nói đến đó, mặt sau tiểu hùng miêu, cáp khiếm một tiếng, Ngọc Hồ hung hăng trừng mắt, nhỏ tiếng chút, đừng đánh nhiễu chủ nhân tu luyện. Đây gọi là làm người có danh như cây có bóng. Bái nhĩ gia tộc kỳ thật cũng không kém hơn Ngọc Hồ. Nhưng tưởng tượng Bạch Ngọc Giả Hồ đáng chết này lại là người hầu của Vong Xuyên Quân, nên đã trực tiếp đánh mất dũng khí xông vào trong. Nếu không như thế, tiểu hùng miêu còn vội vàng che miệng mình, nuốt mất nửa tiếng cáp kia trở về. Mắt đăm đăm nhìn Ngọc Hồ, vẻ mặt vô tội. Hoàn hảo. Hôm nay cuối cùng chánh chủ cũng đã xuất hiện, cửa đá sau lưng Ngọc Hồ chi nha một tiếng mở ra, tiểu khai ngạc nhiên nói, gì, sao các ngươi đều ở bên ngoài, chủ nhân a, bốn con hạn bạt thanh âm quả thật kinh thiên động địa, tràn ngập khí thế như mạnh khương nữ khóc trường thành, bọn họ nhanh chóng xông lên, tông đám hùng miêu ngã trái ngã phải, sau đó bên trái hai tên bên phải hai tên, ôm lấy hai chân của tiểu khai. Khản giọng hô, ngài cuối cùng đi ra rồi, muốn chết chúng ta à. Bèo, sau cửa vang lên tiếng cười khẽ, bốn con hạn bạt kinh ngạc ngẩng đầu lên, bốn miệng nhất thời biến thành chữ O, ha ha nói, các người là ai? Tiểu khai mỉm cười, tránh sang bên cạnh, để chín vị hồ nữ từ sau cửa đá đi ra. Hồ tộc đúng là chủng tộc đẹp nhất trong yêu quái. Mấy nàng hồ ly ở trong diệt thế chi môn đi theo tiểu tiểu lăn lộn mấy tháng, càng lây dính vài phần khí chất cao quý của sáng thế gia. Giờ phút này xem ra, ngoại trừ vẻ mỹ mạo xinh đẹp, càng có thêm vài phần phiêu phiêu dục tiên khí chất. Y hương tấn ảnh lan tỏa khắp thạch động, làm tất cả đám hùng miêu của bái nhĩ gia tộc đều hóa đá. Ta gọi là vô song, ta gọi là vô đối, ta gọi là hồ niệm. Theo đám tiểu hồ ly tự giới thiệu, chín đôi mắt như mùa xuân nước chảy tràn ánh nắng đảo qua nét mặt mọi người, nhất thời trái tim tất cả ma tộc đều có chút nhảy lên, trong tai nghe được thanh âm chỉnh tề của chín hồ nữ, chúng ta là truy tùy giả của chủ nhân. Nga! Lão Hùng Miêu thâm ý nhìn chín vị mỹ nữ, phát ra một tiếng du trường cảm thán, liên tục gật đầu, ta hiểu được rồi, ta hiểu được rồi. Bốn con hạn bạt nhìn nhau, đồng loạt ngẩng đầu lên, chủ nhân quả nhiên chiến lực kéo dài, một lần ngoạn là ngoạn đúng 3 tháng. Căn cứ ma giới đồn đãi, Vong Xuyên Quân người này chẳng những quái phích, hơn nữa tương đối háo sắc. Năm đó được ma giới công nhận là đệ nhất mỹ nữ Tô Ái Địch, hắn đơn thương độc mã trực tiếp sát thương bá cách gia tộc, không tiếc cùng tê bỉ nhị bá cách kết hà ân oán ngàn năm, là vì vị đệ nhất mỹ nữ kia. Dù sao là bị hắn đoạt về, cất giấu vào Vong Xuyên chi nguyên. Cả sự tình như vậy mà cũng có thể làm ra. Vậy thu thêm 9 hồ ly tinh, thật sự là quá bình thường. Trong lúc nhất thời, đám hùng miêu và hạn bạt đều cúi đầu thật nhanh, không dám lại thưởng thức sắc đẹp của 9 vị hồ nữ. Phải biết rằng, Vong Xuyên Quân nổi danh là háo sắc. Thân phận bây giờ của 9 vị hồ nữ, đúng là cấm luyến của hắn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, đàm phán thất bại. Ngọc Hồ gãi gãi đầu, khắp đầu óc đều là tương hồ, làm ma tộc từ khí vật thành yêu, hắn không hiểu mấy thứ này. Suy nghĩ hồi lâu mới nói, chủ nhân, đây đều là chủ mẫu hay sao? Chúng ta có còn cần cứu vị chủ mẫu kia nữa không? Chín tiểu hồ ly nhất thời lạc lạc cười, trên mặt tiểu khai đỏ lên, nói, mấy người này không phải chủ mẫu, tiểu trúc mới phải. Lời này rơi xuống trong tai người khác, tự nhiên lại có hàm nghĩa khác. Nga, nguyên lai mấy người này chỉ là ngoạn vật mà thôi, vị tiểu trúc kia mới chính là chánh thất của Vong Xuyên Quân nha. Hắn nhìn đám hùng miêu gật gật đầu, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy rồi, chúng ta bây giờ sẽ xuất phát. Lão hùng miêu gật đầu thật nhanh, một chút cũng không quấy rầy gì, tiểu anh hùng có thể ở lại chỗ này là vinh hạnh của cả Bái Nhĩ gia tộc chúng ta. Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, ta mạo muội hỏi một câu, ngài thấy cháu ta thế nào? Cháu của ngươi? Tiểu Khai ngạc nhiên, ai? Tiểu hùng miêu, ai yêu, một tiếng nhảy ra, chính là ta. Lão hùng miêu nhìn sắc mặt Tiểu Khai, cẩn cẩn thận thận nói, cháu của ta, mặc dù da dày một chút, nhưng làm người cơ cảnh hiểu chuyện, tâm tư linh xảo, thiên phú tu luyện của cao nhất trong tộc, ta nghĩ, mạo muội hỏi tiểu anh hùng một câu, nếu phương tiện, có thể đưa hắn theo bên người, bưng trà bưng nước được không? Lão hùng miêu gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhìn phản ứng của Tiểu Khai, lại bổ sung, ta biết, muốn hắn theo làm sai vặt cho tiểu anh hùng, có thể cấp bậc thấp một chút, lực lượng cũng làm hổ thẹn, nhưng, ta còn hy vọng ngài suy nghĩ một chút. Tiểu Khai càng kỳ quái, hắn đã hiểu chuyện, lại có thiên phú, vừa lúc kế thừa gia tộc các ngươi a, vì cái gì còn muốn theo ta bưng trà rót nước? Đây không phải là Minh Châu ám đầu hay sao? Lão hùng miêu lặng lẽ thở dài, biết đây là Vong Xuyên quân đại nhân cố ý giả ngây, hiển nhiên. Lão hùng miêu toàn thân run rẩy, bộ dáng như trái tim vô cùng hạnh phúc, sờ tay ôm ngực nói, tiểu anh hùng một đường thuận gió. Tiểu Khai mang theo mọi người bay lên đỉnh núi, giờ phút này đúng là ban ngày, hai thái dương màu đỏ đang tỏa ra hào quang nóng hực, ngàn dặm đất đỏ bốc lên khói xanh, vô song vô đối một trái một phải đang hầu bên người Tiểu Khai, chẳng biết từ đâu xuất ra hai cây dù, che đi ánh mặt trời. Hồ Niệm ở một bên hé miệng cười, hai vị tỷ tỷ thật sự là thể thiếp a. Đó là đương nhiên rồi. Một vị hồ nữ bên cạnh cười nói, ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy chủ nhân lần đầu tiên sấm vào động hồ ly, tộc trưởng nói muốn đêm hiểu nguyệt, tiểu hân còn có vô song vô đối đều đưa cho chủ nhân, thay đổi một con đường sống cho hồ tộc, không nghĩ tới chủ nhân lại là một người rất tốt, chẳng những buông tha chúng ta, còn giúp chúng ta đối phó Tuyết Phong trưởng môn, lúc đi cũng không hề đòi hỏi chuyện gì. Vô song gật gật đầu, đúng vậy. Nếu không phải tộc trưởng kiên quyết đưa Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cho chủ nhân, phỏng chừng chủ nhân sẽ một mình ly khai. Hồ Niệm cười hì hì nói, gì, sao như ta nghe thấy một cỗ giấm chua nồng đậm nga, chẳng lẽ là bởi vì tộc trưởng chỉ tống xuất Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân, không tống xuất các người đó chứ? Vô đối ở bên lạc lạc cười, tính cách nàng hào phóng, không biết là thẹn thùng hay là ngược lại trộm nhìn Tiểu Khai. Làm ra vẻ tức giận nói, đúng vậy, vốn người ta cũng muốn đi theo, nhưng người ta lại không xinh đẹp, chủ nhân không cần nga. Ngô, vô đối nói đúng, nói lên song tu. Người ta không kém gì hai tiểu nha đầu Hiểu Nguyệt Tiểu Hân đâu. Lại một tiểu hồ ly xen vào. Đúng vậy, chủ nhân đối với hồ tộc chúng ta ân huệ tề thiên, ta không biết những tỉ muội khác nghĩ gì, nhưng ít nhất chính ta là nguyện ý vì chủ nhân nỗ lực hết thảy. Lại một tiểu hồ ly thâm sâu ngẩng đầu lên, kể cả tính mạng. 9 tiểu hồ ly đều luyện thành vạn hồ chiêu tông siêu nhiên thần thông, giờ phút này cảnh giới sớm không giống như lúc trước, dung mạo khí chất đã sớm cao hơn một bậc thang, vô luận là một ai cũng được xem là cực phẩm mỹ nữ. Một phen cười đùa trêu chọc này đa sáng tỏ là chẳng những phương tâm ám hứa, hơn nữa còn một lòng truy tùy. Đám tiểu hùng miêu bên cạnh cùng Hạn Bạt nhìn thấy chảy dòng nước miếng, quả nhiên là hâm mộ không còn chuyện để nói. Ách, ta nói, chúng ta có phải là nên tranh thủ đi thôi? Tiểu Khai gương mặt có chút phát sốt, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Được rồi Ngọc Hồ, chúng ta đi trước a. Chủ nhân, 3 tháng trước ngài từng nói qua, muốn... đi Vong Xuyên chi nguyên tìm thứ gì đó, bất quá vừa rồi ngài còn đòi đi cứu chủ mẫu bây giờ lại bị bá cách gia tộc đoạt đi rồi. Ngọc Hồ hử ơ tay, cho nên ta cũng không biết phải đi đâu nữa. Tiểu Hùng Miêu nói, Khai ca, chúng ta nên đi Vong Xuyên chi nguyên trước. Vì sao? bởi vì bây giờ ngài đi tìm bá cách gia tộc đã vô dụng a. Tiểu Hùng Miêu chậm rãi nói, ngài ở trong thạch động đã 3 tháng, nếu Tê Bì đại nhân đối với Tiểu Trúc tỷ tỷ bất lợi, thì đã sớm động thủ rồi, có đi đã muộn. Sự khác biệt, nếu không động thủ, thì qua mấy tháng cũng sẽ không động thủ. Huống chi, ngài muốn cởi phong ấn cho Tiểu Trúc tỷ tỷ, trước tiên phải học được phá thư, nhưng bây giờ còn không có bắt đầu học, cho dù tìm được bá cách gia tộc, có năng lực thế nào? Ngọc Hồ gật gật đầu, giống như rất có đạo lý. Tiểu Hùng Miêu cười nói, đã như vậy, đương nhiên nên về Vong Xuyên Chi Nguyên trước. Tiểu Khai và Ngọc Hồ cùng gật đầu, đúng vậy, vậy đi Vong Xuyên Chi Nguyên trước. Bọn họ chưa từng chú ý tới, một bên nói, về, còn một bên nói, đi, chỉ một chữ khác nhau, thì ý. Bốn con hạn bạt ở phía sau nháy nháy mắt, nhìn không được còn lặng lẽ nói chuyện. Đại ca, ta phát hiện Tiểu Hùng Miêu này thật sự rất biết vuốt mông ngựa. Rõ ràng Vong Xuyên quân đại nhân muốn tìm một cái cớ để trở về, thì tiểu tử này lập tức đường hoàng cung cấp một cái cớ. Phần công lao này rõ ràng ở phía trên chúng ta à. Ngươi đừng nói, ta đã nhận ra, ngươi xem Vong Xuyên quân đại nhân rõ ràng thật vừa ý à. Địa vị của tiểu tử kia sẽ cao hơn chúng ta rồi, đây không phải là hiện tượng tốt. Cho nên, chúng ta phải càng thêm cực chủ động. Ba đứa ngu ngốc còn hơn cả Gia Cát Lượng. Chúng ta là thượng cổ thần thù, như thế nào cũng không thể kém hơn một ma tộc cấp thấp a. Ân, từ hôm nay bắt đầu, nhất định phải cướp đoạt những cơ hội vỗ mông ngựa, không để cho tiểu tử kia thừa dịp. Các huynh đệ, cố gắng. Bốn con hạn bạt lập tức hành động, đại hạn nhanh chóng nhảy tới phía trước Tiểu Khai. Xiểm Định cười nói, chủ nhân, ngài tính làm sao đi Vong Xuyên Chi Nguyên a? Tiểu Khai kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên là bay qua, bằng không làm sao đi. Bay qua đương nhiên có thể, nhưng ngài xem. Ngón tay đại hạn chỉ lên vầng thái dương màu đỏ trên bầu trời cùng với mặt đất đỏ bên dưới. Thái dương lớn như vậy, cho bụi nhiều như vậy, ranh giới của ma giới lại mở mang. Ngài lại nhìn xem, 9 vị chủ mẫu như hoa như ngọc. Chẳng lẽ ngài thật nhẫn tâm để các nàng lộ mưa lộ gió, dưới cơn nóng như điên mà chạy đi? Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, ánh nắng của ma giới sẽ làm tổn thương làn da đó nga. Lời này nói xong, đám hồ nữ đồng loạt, hoa, một tiếng, điều này nói rằng nữ nhân thích đẹp quả nhiên là một chân lý không hề thay đổi. Nhưng, đây cũng là vấn đề chủ yếu. Nhị hạn cũng bước lên một bước, bắt đầu bổ sung. Ngài xem thân hình tiểu ảnh đơn bạc như thế, thực lực lại thấp kém, tốc độ phi hành của hắn nhất định rất chậm, nếu chúng ta bay qua, thì hắn sẽ rơi xuống mặt sau cùng, thậm chí rớt đội. Tam hạn cũng đi ra, đương nhiên, chủ nhân trạch tâm nhân hậu, trung can nghĩa đảm, không có khả năng bỏ lại hắn mặc kệ, cho nên, chúng ta chỉ có thể không ngừng chờ hắn, như vậy, hắn sẽ làm chậm tốc độ của toàn đội. Như vậy sẽ làm chậm trễ chính sự của chủ nhân. Tiểu hạn tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Chúng ta quái hiệp tứ chi mai luôn luôn giảng cứu chính là hiệu suất làm việc. Đầu tiên thanh minh, mặc dù chúng ta đều là truy tùy giả của chủ nhân, dĩ nhiên bị vây trong việc cạnh tranh quan hệ, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải hiềm khí tiểu ảnh. Sau đó, chúng ta không thể không thừa nhận, tiểu ảnh quả thật thành liên lụy chúng ta. Vậy nên làm sao bây giờ? Hắn thống khổ ngồi xổm xuống, dùng cánh tay đỡ đầu, bày ra một bộ dáng trầm tư, nói từng chữ, trải qua thận trọng suy nghĩ, vì nghiệp lớn của chủ nhân, chúng ta quyết định cống hiến ra bảo bối 3.000 năm cất giữ của chúng ta. Đúng vậy, thân là truy tùy giả, coi như vì chủ nhân của mình mà cống hiến hết thảy. Đại hạn nhảy ra, trong tay cao cao cầm một vật, các vị thỉnh xem. Đây là chí bảo trong truyền thuyết của ma giới, Bun Lôi. Một phen này thật sự làm đến khí thế 10 phần, Ngọc Hồ đầy cõi lòng kính sợ dương mắt nhìn lại, nhìn không được rất là ngoài ý muốn, đây thật là ma giới chí bảo. Cũng khó trách hắn không tin, thứ trong tay đại hạn, thoạt nhìn có tạo hình như một chiếc xe ngựa, nhưng thoạt nhìn lại ảm đạm không ánh sáng, tử dồn khí trầm, chỉ ở trên chân lóe ra vài hỏa quang linh tinh. Điểm chết người chính là, đầu xe ngựa kia rõ ràng đã hư hao, cánh tay đại hạn lắc lư đung đưa mạnh một chút, nhất thời, ba đát, rớt hai khối bánh xe xuống tới. Hoàn hảo tay của đại hạn cũng nhanh, một tay chụp chúng, lại gắn ngược. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin lời của thượng cổ thần thú nói? Một con mắt của đại hạn trừng to, hỏa quang lòe lòe, có vẻ tương đối kích động. Chủ nhân, đến đây đi, ngồi lên ma giới trí bảo do chúng ta cống hiến, dùng cước trình cực mạnh của hạn bạt chúng ta, đưa ngài đi đến bất cứ địa phương nào ngài muốn. Được rồi. Tiểu khai thoạt nhìn đã thật không có vẻ tin tưởng. Kia, ta đây thử xem. Bốn con hạn bạt ngửa mặt lên trời cười to, thoạt nhìn tương đương cao hứng. Đại hạn ném ma giới trí bảo lên không trung, nhất thời, ba lạp, một tiếng nổ, hóa thành một chiếc xe ngựa to có thể chở hơn 10 người. Xem khí thế này, quả nhiên có vài phần trí bảo phong phạm. Tiểu khai nhảy lên trên xe, cảm giác thư thích, nhìn trái nhìn phải, đầu xe hai tấm gỗ chợt rơi. Tiểu khai nhanh tay chụp lấy, nói, sao lại thế này? Chủ nhân, bằng vào trí tuệ và lịch duyệt của ngài, ngài có thể giải thích à? Nhị hạn nghiêm nghị nói, loại bảo bối từ xa xưa truyền xuống, bình thường sẽ có hư hao, nhưng nó mặc dù hư hao, nhưng không tổn hao gì đến việc sử dụng nó, cho nên, chúng ta nên dùng ánh mắt nghệ thuật để xem nó. Đúng vậy, không trọn vẹn mới là chính thức xinh đẹp, nguyên nhân chính là vì nó không trọn vẹn, càng có thể thấy được nó có lịch sử đã lâu đến cỡ nào, đã có thể thấy được giá trị của nó. Tam hạn bay đến đầu xe, kéo dây cương, lớn tiếng nói, tất cả đi lên đi, phải lên đường rồi. Mọi người nhanh chóng nhảy lên, không gian của xe ngựa này thật ra cũng đủ lớn, túc túc chứa 12 người cũng còn có vẻ tương đương rộng lớn. Bốn con hạn bạt tề xoát xoát bay đến đầu xe, chòng vào dây cương, nhất khởi quát lên, xe ngựa nhất thời nhanh như điện trước bay đi về phía trước. Chủ nhân, có chuyện ta nghĩ không rõ. Ngọc Hồ lặng lẽ nói với Tiểu Khai, thứ này đã là ma giới trí bảo, vì sao còn phải để bọn họ tự mình kéo xe? Theo lý thuyết, nó phải tự mình chạy được mới đúng nga. Hắn sờ sờ hai bánh xe đang hoạt động, nhịn không được lại nói, còn có hai bánh xe này, ta xem tới xem lui, giống như chỉ là đầu gỗ bình thường, ngài nhìn trên đầu xe, giống như còn bị rớt đi một miếng bên ngoài. Chín tiểu hồ ly đều là đang vui vẻ, nghe được những lời này của Ngọc Hồ, đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được, vèo một tiếng, đều nở nụ cười. Tiểu hùng miêu không cười, hắn an an tâm tâm nằm trong xe, bắt đầu ngủ trưa. Tiểu khai có chút nhắm mắt lại, nương cơ hội này, hắn tinh tế xem xét tình huống của cổ lão trong vạn uẩn bình. Tâm tính của cổ lão thật ra cũng được, bị tiểu khai nhốt túc túc 3 tháng. Cũng không kêu không nháo, hắn ngồi dưới đáy bình, cả người vẫn không nhúc nhích, không ngờ lại đang tu luyện. Vạn uẩn bình cùng tiểu khai tâm thần tương liên, hết thảy đều nắm trong tay tiểu khai. Cổ lão tu luyện vốn là vô cùng bí ẩn, nhưng vì nguyên nhân đang ở trong bình, cho nên tiểu khai rất dễ dàng xuyên thấu qua da thịt hắn, thấy được lực lượng vận hành trong cơ thể. Lần này vừa thấy, nhịn không được lại, di một tiếng, nguyên lai kinh mạch trong cơ thể cổ lão. Thế nhưng lại không giống như nhân loại, đó là một loại mà cho tới bây giờ tiểu khai chưa nhìn thấy qua phương thức cấu thành, mà máu chảy trong kinh mạch. Thế nhưng lại có hai màu sắc, một loại đen thui như mực, một loại là màu đỏ mang theo màu vàng nhàn nhạt. Hai loại máu này trong cơ thể tuần hoàn, mặc dù cũng chảy qua các kinh mạch giống nhau, cũng không giao dung, thoạt nhìn tương đương cổ quái. Tiểu khai nhìn hồi lâu, lúc này mới phát hiện loại máu màu vàng này hình như là có điểm không đủ, ở vị trí bụng dưới rõ ràng thiếu đi một khối, cho nên mỗi lần máu vận hành đến nơi đây đều bị trì trệ một chút. Như vậy thứ nhất, tốc độ vận hành của máu đen so với máu vàng còn nhanh hơn, bên này vòng vo đã 3 vòng, bên kia chỉ mới chuyển hoàn 1 vòng. Tiểu khai có chút vừa động, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó thời điểm bắt lấy cổ lão. Cổ lão rõ ràng ói ra một ngụm máu màu đỏ mang theo màu vàng nhạt. Sau đó, lực lượng của hắn trong thời gian ngắn bỗng nhiên bội tăng, có thể thấy được loại máu này, rõ ràng là có huyền cơ. Tiểu khai cũng không chậm trễ, trực tiếp đánh thức cổ lão, nói, chúng ta nói chuyện đi. Cổ lão vừa rồi còn thật bình tĩnh, vừa nhìn thấy Tiểu Khai, không ngờ lại bạo nộ lên, lớn tiếng nói, ngươi là tên ma luyện sư hèn hạ vô sỉ, đem đồ của ta trả lại cho ta. Đồ của ngươi ta đương nhiên trả lại ngươi, nhưng ngươi trước tiên phải thành thật trả lời vấn đề cho ta trước. Tiểu Khai nói cho ta biết, ngươi là ai? Cổ lão dồn dập thở dốc vài hơi, hỏi lại, ngươi là ai? Tiểu Khai cười lạnh nói, ngươi phải hiểu rõ trạng huống, bây giờ là ngươi bị ta bắt, không phải ta bị ngươi bắt. Cổ lão cười lạnh, ngươi cũng phải hiểu cho rõ, cho dù ma khí của ngươi có lợi hại, cũng không thể chống lại với bá cách gia tộc. Nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi sớm một chút thả ta ra, nếu không, Tê Bì đại nhân sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, ngươi và Tam thiếu gia ngày đó không phải liều mạng lui bước hay sao? Hôm nay như thế nào bỗng nhiên cường ngạnh? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sợ các ngươi hay sao? Cổ lão hánh hánh nói, chuyện này nói tiếp thật sự là mất mặt. Nếu không phải ta nói với Tam thiếu gia ngươi là Vong Xuyên quân, hắn đã sớm động thủ giết chết ngươi rồi. Bằng chút công lực yếu ớt này của ngươi, làm sao còn cơ hội xuất ra ma khí chống lại chúng ta? Đã càng không có cơ hội sử dụng phong ma khẩu kiêu. Huống chi, hắn còn bắt đi thê tử của ta. Vô luận như thế nào ta cũng phải cứu Tiểu Trúc của ta trở về. Cổ lão hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến cùng bá cách gia tộc? Tiểu Khai nhịn không được thở dài, ta vốn không muốn, nhưng bây giờ xem ra, không còn biện pháp. Cổ lão trầm mặc xuống, qua hồi lâu lại nói, vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, hai sự kiện. Tiểu Khai nói, thứ nhất, cứu Tiểu Trúc ra. Thứ hai, cứu chữa bệnh của Tiểu Trúc. Cổ lão trầm mặc, hiển nhiên là đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Qua thật lâu sau mới nói, ngươi muốn ta làm gì? Tiểu Khai nói, đem những gì ngươi biết nói cho ta biết. Cổ lão nói, sau đó ngươi thả ta. Như thế nào có thể? Tiểu Khai a a cười, ta xem có giống người ngốc vậy không, ít nhất cũng phải chờ ta cứu ra Tiểu Trúc, ta mới có thể thả ngươi. Cổ lão thở ra một hơi, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi có biết ta cùng Tê Bì đại nhân có quan hệ gì không? Tiểu Khai nhíu mày nói, quan hệ gì? Cổ lão có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tán mạn, phảng phất như lâm vào hồi ức nào đó, thản nhiên nói, lúc trước tại ma giới ta có một đối đầu, thực lực cực cao, ta cũng không có khả năng ngăn cản. Người này thề lên trời xuống đất cuộc đời này cũng phải diệt cả nhà ta. Ta chạy thoát 100 năm, tìm kiếm qua vô số bằng hữu, nhưng khắp ma giới, không có ai dám che chở cho ta. Đối đầu này của ta chính là một trong năm đại cao thủ của ma giới. Ngoại trừ Ma Tôn, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể thắng được hắn. Nhưng Ma Tôn làm sao lại vì một tiểu nhân vật như ta mà xuất đầu? Ta vốn tưởng rằng tai kiếp khó tránh khỏi, nhưng ta vạn vạn không ngờ được, ở thời khắc cuối cùng, đã có một người ngăn cản chàng tai nạn này cho ta. Hắn thu hồi ánh mắt, hốt nhiên mỉm cười, người này chính là Tê Bì đại nhân của bá cách gia tộc. Hắn đem tất cả chuyện tình đều ngăn trở, nhưng thực lực của hắn cũng không mạnh hơn đối đầu kia của ta, cho nên sau đó, bọn họ liền bắt đầu ân oán miên duyên ngàn năm, cũng. Xe ngựa đã dừng lại, trước mắt chính là Vong Xuyên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Tây Dương kính phá. Nghe nói Vong Xuyên này quán thông cả ma giới, Tiểu Khai chậm rãi bước đi đến bờ sông, cúi đầu nhìn lại, nước sông Vong Xuyên hiện ra màu đen thuần nhiên, hoàn toàn nhìn không được dưới mặt nước. Nước chảy cũng không quá mau, chỉ ở một ít địa phương chuyển tiết thì ngẫu nhiên kích khởi một ít sóng nước thật nhỏ. Một cỗ hàn ý nồng hậu từ trong sông tản mát ra, cả mắt thường cũng đều có thể rõ ràng nhìn thấy lũ hàn khí phiêu phù ở trong không khí, bay lên tới mấy chục thước trời cao mới tan ra biến mất. Cả Vong Xuyên Hà phảng phất như là một sông băng, lạnh đến xương, làm cho người ta biến thể xanh hàn. Mặc dù bầu trời vẫn chiếu ánh nắng xí liệt hừng hực, nhưng ở chỗ này phảng phất như cũng bị chôn vùi. Trong nước truyền đến xích lạp một tiếng vang nhỏ, một con rắn nhỏ từ trong nước sông nhảy ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Tiểu Khai ngạc nhiên nói,